Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 134, ước định đỉnh phong quyết đấu. Hạ, người cải tạo mạnh mẽ thân thể Dùng Huyền Thiên cũng không nhận được đả kích chí mạng. Kia nam tử cao gầy tại trước ngực hắn hút một cái, đứt gãy xương ngực một lần nữa quy vị. Chỉ bất quá, Huyền Thiên muốn dùng sức, cũng nhất định phải chờ đãi xương cốt trọn vẹn mọc tốt mới được. Thiên Ngân ánh mắt cùng Huyền Thiên đối lập, hai người đều cười, bởi vì cười, chấn động thương thế, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Huyền Thiên hướng Thiên Ngân điểm gật đầu. Tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Có thể hay không nói cho ta, ngươi vừa rồi dùng công phu gì? Vì cái gì ta quăng đều quăng không thoát? Lấy ngươi vừa rồi năng lực, muốn phá ta ma sư thôn thiên không hề dễ dàng. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, kia là ta tự sáng tạo hư không 13 phá, kết hợp tốc độ cùng lực lượng pháp môn. Huyền Thiên quang mang trong mắt sáng rực, hư không 13 phá sao? Tốt, ngươi thắng, bất quá, ta thua không phục, có cơ hội nhất định phải lại cùng ngươi đánh nhau một trận. Thiên Ngân lắc đầu nói, không, ta không có thắng, công bình mà nói, chúng ta ai cũng không có thắng, chỉ bất quá là lưỡng bại câu thương kết cục thế thôi. Ta trông, muốn rời đi này Long Xuyên hành tinh. Chúng ta trước muốn đem tổn thương dưỡng tốt mới thành. Huyền Thiên, ngươi có thể hay không nói cho ta là như thế nào tại này thật đại tinh cầu bên trên chuẩn xác cấp ta phát ra tín hiệu đâu? Huyền Thiên nói, cái này rất dễ dàng. Ta so ngươi tới sớm nửa năm. Lợi dụng thời gian nửa năm này, ta một bên tu luyện, một bên tại Long Xuyên hành tinh các nơi sắp đặt sinh mệnh dụng cụ dò xét. Thông qua dụng cụ, ta có thể cảm giác được toàn bộ Long Xuyên hành tinh bên trên sinh mệnh thể vị trí. Hôm qua ta đoán chừng ngươi đã tới, liền toàn diện dò xét một lượt. Kết quả, loại trừ siêu đại hình vận thâu hạm bên này bên ngoài, tịnh không có sinh mệnh xuất hiện dấu hiệu. Cho nên, ta phán đoán ngươi tất nhiên ngay tại vận thâu hạm phụ cận. Liền hướng bên này thả tín hiệu. Nhìn lại, hôm nay chúng ta ai cũng không chết được. Thiên Ngân mỉm cười, nói, đây không phải cái rất tốt kết cục sao? Lúc đầu ta liền không muốn giết ngươi. Theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta đã nghĩ nhìn xem, lời ngươi nói lực lượng đỉnh phong sau này đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì? Cái kia, xà mỹ nữ, chúng ta kết giao bằng hữu thế nào? Ta gọi yêu xà. Một mực không nói gì nam tử cao gầy, ánh mắt xuống trên người Lam Lam, có vẻ hơi xấu hổ. Lam Lam ngẩn người, cau mày nói, ai muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu? Ta cũng không phải xà mỹ nữ. Xà mỹ nữ là đồng bọn của ta thánh thú. Huyền Thiên nói, còn không cấp các ngươi giới thiệu. Đây là ta tại Hạ Nghị Viện tiến hành thân thể cải tạo lúc quen biết huynh đệ. Yêu xà. Hắn am hiểu là xà năng lực, có xà hành bách biến danh xưng. Yêu xà tò mò nhìn Lam Lam, trong mắt quang mang liên biến. Thiên Ngân tâm bên trong thầm run, có thể bị Huyền Thiên xem như bằng hữu. Này yêu xà năng lực tất nhiên không yếu, chỉ sợ không phải là Lam Lam có thể so sánh. Nếu như hắn lúc này đối với mình cùng Lam Lam bất lợi, chỉ sợ Lam Lam đột nhiên nói, Na Tuyết, có người muốn cùng ngươi làm bằng hữu, hiện thân đi. Lam quang lóe lên, nàng cùng Na Tuyết theo hợp thể trạng thái bên trong thoát ly. Chiều cao tiếp cận 10 mét Na Tuyết xuất hiện ở trên mặt đất. Thân thể mềm mại rất nhỏ đong đưa, hóa giải Long Xuyên hành tinh trọng lực. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía yêu xà. Yêu xà vừa nhìn thấy Na Tuyết xà mỹ nữ hình thái, trong mắt quang mang càng tăng lên. Ngươi, ngươi tốt, xà mỹ nữ tiểu thư. Na Tuyết khẽ nhíu mày, nói, ngươi rõ ràng là người, tại sao phải gọi yêu xà? Huyệt Thiên cười ha ha một tiếng, nói, này gia hỏa đi qua 1000 loại xà cải tạo gen, đã sớm đem mình làm xà. Hắn sau khi biến thân hình thái tới cùng ngươi có mấy phần tương tự. Yêu Hòa vội vàng phụ họa nói, đúng, đúng, ta chính là một con rắn. Na Tuyết tiểu thư, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Na Tuyết hừ một tiếng, liền ngươi bộ dáng này, cũng muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Lam quang lóe lên, nàng khôi phục thành vòng cổ dáng vẻ, một lần nữa về tới Lam Lam trên cổ. Yêu xà trong mắt lộ ra vẻ mất mát, quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên, lão đại, ta phải chết. Lúc đầu ta coi là cả đời này cũng không thể hữu tâm nghi đối tượng, thế nhưng là ta đối Na Tuyết tiểu thư nhất kiến trung tình, ta quyết định về sau theo lấy Na Tuyết tiểu thư. Ta tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ bị ta cảm động. Thiên Ngân cùng Lam Lam trợn mắt hốc mồm nhìn xem yêu xà, trong lòng dâng lên đồng dạng nghi vấn, này gia hỏa muốn làm gì? Huyền Thiên tức giận, được rồi, người cũng đừng tại nơi này mất mặt xấu hổ. Thiên Ngân, bởi vì muốn ở chỗ này thời gian dài sinh hoạt, ta làm cái đơn giản doanh địa, nếu như ngươi không sợ ta ám toán ngươi, liền cùng một chỗ tới đi, ta kia bên trong so sánh thích hợp tu dưỡng. Thiên Ngân nói, nếu như ta sợ ngươi ám toán, liền Long Xuyên hành tinh cũng sẽ không tới, có tốt như vậy địa phương, còn không nhanh dẫn đường. Yêu xà đỡ lấy Huyền Thiên, Lam Lam đỡ lấy Thiên Ngân, bốn người phá không mà khởi, hướng viễn phương phi đi. Huyền Thiên nói tới doanh địa, lại là một cái từ hợp kim chỗ tạo lều vải. Lều vải không lớn, chỉ có 10 mét vuông tả hữu, bốn người ở bên trong có vẻ hơi chen chúc, nhưng này hợp kim lều vải nhưng lại có năng lượng mặt trời phòng ngự cháo, có thể chống đỡ ngự Long Xuyên hành tinh trọng lực. Một đường đến đây lúc, yêu xà mặc dù đỡ lấy Huyền Thiên, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung đáp xuống Lam Lam cổ kia orchid sắc vòng cổ bên trên. Trông Lam Lam dị thường dày da, tiến vào lều vải, yêu xà ánh mắt càng thêm không chút kiêng kỵ, mấy lần hướng Lam Lam tới gần, may mắn hắn hình như không nguyện ý dùng sức mạnh, đều bị Lam Lam dùng ánh mắt nghiêm nghị bức lui. Thiên Ngân cùng Huyền Thiên thân thể đều tương đương bền bỉ, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng tại trong lều vải nghỉ ngơi 3 ngày, trên cơ bản đã khôi phục, đặc biệt là Huyền Thiên, cải tạo sau thân thể sức khôi phục dị thường kinh người. Cái 1 ngày thời gian, vỡ tan xương cốt đã một lần nữa dài hợp lại cùng nhau. 3 ngày qua, hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất. 3 ngày này Lam Lam sắp bị yêu xà phiền chết. Yêu xà mặc dù không đối nàng có cái gì làm loạn hành động, nhưng này ánh mắt ai oán lại trông Lam Lam trên người nổi da gà rớt lại một chỗ. Thực sự không thể chịu đựng được lúc, liền đem Na Tuyết phóng tới bên ngoài, để chính nàng cùng yêu xà nói rõ ràng. Nhưng này lại chính hợp yêu xà ý. Vừa nhìn thấy Na Tuyết, nước miếng của hắn đều phải chảy ra, làm tới dây dưa đến cùng cảnh giới tối cao. Bất luận Na Tuyết như thế nào đối hắn, hắn đều đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, một bộ vui vẻ chịu đựng dáng vẻ. Chuẩn bị tới cuối cùng, liền Na Tuyết cũng không làm gì được hắn. Đi qua tiếp xúc, Na Tuyết kinh ngạc phát hiện, yêu xà có xà chi đặc tính hết sức rõ ràng, cùng phổ thông loài rắn một dạng, máu của hắn là băng lãnh. Hơn nữa, đương gặp được lúc công kích, nương tựa theo mềm mại mà tràn ngập co giãn thân thể, có thể đem tuyệt đại bộ phận lực công kích hóa đi. Na Tuyết năng lực tại Long Xuyên hành tinh bên trên vốn là giảm bớt không ít, toàn lực công kích vậy mà cũng chỉ có thể đem yêu xà đánh tới vết thương nhẹ thế thôi. Đây hết thảy Thiên Ngân đều nhìn ở trong mắt, nhưng yêu xà bản thân tịnh không có ác ý. Bất luận làm sao nói, hắn cũng vô pháp ngăn cản người ta yêu Na Tuyết a. cũng chỉ có cho phép hắn đi. Sáng sớm hôm nay, Na Tuyết bị yêu xà quấn không kiên nhẫn, lại đi ra ngoài đánh đập hắn, mà Lam Lam thì tại một bên quan chiến. Hợp kim trong chướng bồng, chỉ còn lại có Thiên Ngân cùng Huyền Thiên hai người. Lục Diệp, ngươi thế nào? Xong chưa? Huyền Thiên chút xuống một bình cao cấp dịch dinh dưỡng, hướng Thiên Ngân vấn đạo. Thiên Ngân nói, tốt, làm sao, ngươi còn muốn lại đánh một trận sao? Huyệt Thiên cười ha ha một tiếng, nói, có cái gì không thể, chỉ có trong thực chiến mới có thể càng tốt hơn kích phát tiềm lực. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, nhưng là, nếu như vậy xuống dưới, cuối cùng thua nhất định là ngươi, ngươi tin hay không? Huyệt Thiên ngẩn người, nói, vì cái gì? Ngươi đối với mình cứ như vậy có lòng tin. Thiên Ngân nói, đó cũng không phải lòng tin vấn đề. Ngươi mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là đại bộ phận năng lực đều bắt nguồn từ cải tạo. Bất luận là khoa học kỹ thuật cải tạo hay là cải tạo gen, đều đã đem tiềm lực của ngươi tận lực khai phát tới cực hạn. Mà ngươi tự thân tiềm năng lại tại khai phát quá trình bên trong trôi mất rất nhiều. Chỉ bằng ngoại lực khai phát tự thân năng lực cuối cùng không phải kế lâu dài. Mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đề bạt lực lượng, nhưng là hướng lại tăng trưởng lại phi thường khó khăn. Ngươi tại Long Xuyên hành tinh nửa năm là bởi vì lĩnh ngộ cùng hóa giải gen biến dị sinh ra năng lực mới có thể tăng cường thực lực. Không tin ngươi có thể thử một chút. Ngươi tiếp tục tại nơi này tu luyện, chưa hẳn có thể có cái gì đột phá. Huyệt Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Ngân, rơi vào trong trầm tư. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu, nhưng Thiên Ngân đã nói đến trong lòng của hắn đau đớn. Chính như Thiên Ngân nói, hắn hầu như đã đạt đến cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ đỉnh phong, lại nghĩ hướng lên đề bạt, phi thường khó khăn, cho nên hắn mới muốn tiếp tục cùng Thiên Ngân chiến đấu, dùng loại phương pháp này đến kích động chính mình. Sau một lúc lâu, Huyền Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên Ngân. Vậy còn ngươi, ngươi là dùng biện pháp gì chính để bạt năng lực? Này thời gian một năm, ngươi tăng lên biên độ cũng không so với ta nhỏ hơn đi. Nếu không, ngày đó ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu tới lưỡng bại câu thương? Thiên Ngân cười khổ nói, ta, có thể là vận khí của ta tốt một chút đi. Ngươi cũng biết, ta là dị năng giả, ta cũng không gạt ngươi. Ta đồng thời có được hai loại dị năng, theo thứ tự là hắc ám cùng không gian lực lượng. Trước kia, trong lúc vô tình ta đã từng đạt được hai loại dị năng cùng vũ trụ khí sinh ra biến dị hiệu quả. Cũng chính là ngươi thấy thiên ma biến. Sở dĩ so với lần trước biến được mạnh rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ta tại trong lúc vô tình lọt vào dị không gian, may mắn hấp thu rất nhiều dị không gian năng lượng, dùng năng lực trên diện rộng đề bạt, lại trải qua tu luyện nắm giữ, sau khi tăng lên năng lực mới có thể tăng cường đến bây giờ trình độ. Lúc đầu ta coi là lần này có thể dễ dàng thắng ngươi, nhưng người nào biết cuối cùng vẫn là muốn dựa vào thánh thú hợp thể mới có thể cùng ngươi đánh hòa nhau. Nói đến, chúng ta chiến đấu là không công bình. Tại cùng ngươi đối chiến thời điểm, ta dựa vào một dạng đặc thù dụng cụ đem ngươi lực công kích hóa giải trí ít phân nửa. Nếu không, ta hư không 13 phá coi như có thể làm bị thương ngươi. Nhưng chính ta cũng tất nhiên sẽ bị ngươi ma sư thôn thiên phản phệ. Tổn thương khẳng định so ngươi còn nặng hơn. Hắn nói tự nhiên là hắc ám mặt nạ mị ảnh kỹ năng. Tại cùng Huyền Thiên kia nhất chiến tối hậu quan đầu, Thiên Ngân vốn định dùng ra một mực bảo lưu lấy mạnh nhất năng lực. Nhưng Tinh Ngân bất thình lình giác tỉnh lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Dù sao, có thể tận lực che giấu năng lực của mình không bị người biết, luôn luôn chuyện tốt. Nương tựa theo hắc ám mặt nạ có thể hóa giải đối phương 50% lực công kích. Lại thêm hư không 13 phá, hắn thành công mấy ngày nay lúc tu luyện, Tinh Ngân nói cho hắn, bởi vì lần trước tại dị không gian bên trong hấp thu đại lượng không gian hệ năng lượng, lại thêm Thiên Ngân mỗi lần sử dụng thiên ma biến lúc thả ra khí tức cường đại. Hắn đã theo trưởng thành kỳ tiến vào thành thục kỳ, có chân chính năng lực đã bắt đầu dần dần thả ra. Mà hợp thể chỉ là bước đầu tiên thế thôi. Huyền Thiên lần nữa lâm vào suy tư. Đúng lúc này, bên ngoài bất thình lình truyền đến Lam Lam kinh hô. Lam Lam là Thiên Ngân tâm bên trong người trọng yếu nhất chi nhất. Nghe được thanh âm của nàng, Thiên Ngân trong lòng căng thẳng. Điều kiện phản xạ kiểu theo hợp kim trong lều vải liền xông ra ngoài. Huyệt Thiên theo sát phía sau, bất thình lình xuất hiện trọng lực làm hai người vọt tới trước thân thể đồng thời trì trệ. Nhưng là, bọn hắn lúc này lại đã chẳng quan tâm những này, bởi vì hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một màn dị thường kỳ dị cảnh tượng. Nhật thực, Thiên Ngân cùng Huyền Thiên đồng thời phun ra hai cái tràn ngập kinh ngạc chữ. Đúng, gây nên Lam Lam kinh ngạc, chính là nhật thực, vốn là ban ngày Long Xuyên hành tinh lúc này biến được một vùng tăm tối. Thiên Long mặt trời hào quang chói sáng hoàn toàn bị màu đen che giấu. Thiên Ngân cùng Huyền Thiên hãi nhiên liếc nhau, đây là làm sao sinh ra nhật thực đâu? Phải biết, Long Xuyên hành tinh tịnh không có vệ tinh, khả năng duy nhất liền là Thiên Long tinh hệ cái khác tinh cầu cách trở tại Long Xuyên hành tinh cùng Thiên Long mặt trời ở giữa, mà có thể đem Thiên Long mặt trời quang mang trọn vẹn che kín. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, chắn ngang tại Long Xuyên hành tinh cùng Thiên Long mặt trời ở giữa, chính là to lớn Thiên Long hành tinh. Na Tuyết thủ hộ tại Lam Lam bên người, yêu và ngơ ngác ngước nhìn bầu trời. Trong lúc nhất thời, bốn người một thánh thú đều đắm chìm tại này kỳ dị thiên tượng bên trong. Bất thình lình, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng chính mình trong đầu xuất hiện rất nhỏ cộng hưởng. Phảng phất có cái gì đó tại ảnh hưởng tinh thần của hắn. Cánh tay phải chỗ một trận hỏa nhiệt. Nguyên bản trong trạng thái mê man địa hỏa thần long thức tỉnh. Nhanh, nhanh đi, địa hỏa thần long nôn nóng bất an thanh âm tại Thiên Ngân ở sâu trong nội tâm vang lên. Hắn vừa định hỏi thăm, lại giật mình phát hiện, mình cùng địa hỏa thần long ở giữa liên hệ vậy mà cắt đứt. Không những như vậy, liền ngay cả vùng đan điền hắc ám chi thần kia khỏa quả cầu ánh sáng màu tím cũng tại tinh thần. Cảm giác bên trong biến mất, chỉ có Tinh Ngân cùng La Già linh hồn vẫn tồn tại như cũ lấy liên hệ. Theo ta tới, Thiên Ngân kêu mấy người một tiếng, tung bay mà khởi, hướng lấy kia cộng hưởng truyền đến phương hướng phi đi. Hắn không biết cộng hưởng có hay không cũng xuất hiện ở những người khác trong đầu. Nhưng là, lại ẩn ẩn cảm giác được, kia là đến tự vũ trụ ở giữa mênh mông năng lượng. Bởi vì, cộng hưởng sinh ra địa phương, đúng là hắn trước ngực kia vũ trụ khí ngưng kết màu vàng tinh thể. Na Tuyết trở lại Lam Lam trên người, Lam Lam hầu như không do dự đi theo, mà Huyền Thiên cùng yêu xà liếc nhau, riêng phần mình bày ra năng lực của mình, theo sát Lam Lam sau đó, hình như có một sợi tơ đường, vô hình dẫn dắt Thiên Ngân thân thể. Tại gấp trăm lần trọng lực tác dụng dưới hắn mặc dù không cách nào bay quá nhanh. Nhưng trong lòng khát vọng kia cộng hưởng nguồn gốc, từng tòa ngọn núi màu vàng không ngừng tại dưới chân lướt qua. Mặc dù Long Xuyên hành tinh ánh sáng ám tới cực điểm, nhưng bằng dựa vào cường đại tinh thần lực, Thiên Ngân lại có thể tỉnh táo đánh giá ra phía dưới toàn bộ sự vật. Cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt, dẫn dắt hắn nhịp tim đập không ngừng tăng tốc. Là gì đó, đến tột cùng là gì đó ở nơi đó. Một chút hào quang màu vàng xuất hiện tại tầm mắt bên trong, tại hắc ám làm nổi bật xuống tỏ ra phá lệ tỉnh táo. Là ở đó, Thiên Ngân không chút do dự bay xuống. Đột nhiên, hắn rốt cuộc cảm giác không thấy chỗ ngực cộng hưởng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,